Bất diệt bá thể quyết, chương 458, đình viện giết người. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu cái gì, Tống Nguyên Võ đôi mắt ngưng lại. Nhìn thẳng đến đây thông báo tin tức gã sai vặt, Tống Tường Phi, Tống Tuấn Phong hai người càng là quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, lại có thể có người tại bọn hắn Tống ra giết người. Quả thực là gan to bằng trời. Ngồi ngay ngắn tại nơi hẻo lánh vị trí Tống Dương Hoa. Lông mày nhíu lên, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Phía trước đến dự tiệc trước đó, hắn từng phái người nghe qua Tống Quân Nhã vì Mộ Phong an bài gian phòng. Đồng thời phái hai tên hắn đắc lực thủ hạ, âm thầm đem Mộ Phong cho giết chết. Lúc này mới không có trôi qua bao lâu, thế mà liền thông báo có người tại Tống gia giết người. Chẳng lẽ lại là hắn cái kia hai tên thủ hạ giết người xong về sau? Bị người phát giác được động tĩnh rồi. Đáng chết, hai cái này phế vật, không phải để bọn hắn làm việc cẩn thận một chút sao? Muốn làm thần không biết quỷ không hay, làm sao như thế nhanh liền bại lộ? Tống Dương Hoa sắc mặt âm trầm, thầm mắng cái kia hai cái thủ hạ thật sự là phế vật. Hôm nay dù sao cũng là Ly Hỏa Học Cung thiên tài đến đây thời gian. Lại phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn Tống ra mặt đều muốn mất hết. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người thì là ánh mắt cảnh giác, thầm nói chẳng lẽ Vũ Văn Thiên giật đám người đi theo đám bọn hắn tiến vào Tống ra đến giết người. Như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, Tống Nguyên Võ quát lớn một tiếng, dẫn đầu tỉnh táo lại, nói. Cẩn thận nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, gã sai vặt quỳ trên mặt đất bên trên, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng phát hiện mình như thế lỗ mãng xâm nhập phòng khách chính. Đúng là có chút không ổn, trong lòng tràn đầy thấp thỏm, hiện tại thấy Tống Nguyên Võ tra hỏi, tự nhiên không dám thất lễ, đem chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra, nguyên lai hôm nay Tống Quân Nhã gặp được bạn cũ. Đem mang về Tống gia, không biết làm sao, người này lại cùng Tống gia hai tên hộ vệ nổi lên xung đột. Đem cái kia hai tên hộ vệ giết đi, nghe vậy, Tống Nguyên Võ sắc mặt khó coi, nhưng hắn tương đối ổn trọng, cũng không nói gì thêm, trái lại Tống gia gia chủ Tống Tường Phi sắc mặt đại biến. Hắn không khỏi nhìn về phía Tống Nguyên Võ, trong lòng trầm xuống, Tống Quân Nhã là nữ nhi của hắn. Nếu là gã sai vật nói tới là thật, vậy hắn cũng sẽ có một bộ phận trách nhiệm, thật càn rỡ ra hòa. Gia chủ, Quân Nhã giao đều là bằng hữu gì? Hảo ý mời hắn đến Tống gia làm khách, hắn thế mà giết chúng ta người của Tống gia. Đây là tại xem thường chúng ta Tống gia. Tống Tuấn Phong thanh sắc bên trong yếu đuối quát lớn lên tiếng. Đối với Tống Nguyên Võ ông quyền tiếp tục nói. Lão tổ, còn xin cho phép ta tự mình đem kẻ này bắt lấy. Đến lúc đó từ lão tổ định đoạt, Tống Nguyên Võ ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu nói, lão nhị, vậy ngươi đi đi, người này nếu là Quân Nhã bạn cũ, trước đừng giết hắn tính mạng, bắt sống lấy hắn, xem hắn nói như thế nào. Đúng, Tống Tuấn Phong trong lòng hơi vui, quay người liền bước nhanh rời đi phòng khách chính, Tống Dương Hoa sắc mặt có chút trắng bệch. Cái kia hai tên hộ vệ là thuộc hạ của hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nếu để cho cái kia Mộ Phong có giải thích cơ hội. Vậy đối với hắn thế nhưng là thật to bất lợi, nhất định phải triệt để giết kẻ này mới được. Tống Dương Hoa quyết định, hướng Tống Nguyên Võ xin chỉ thị một câu, theo sát Tống Tuấn Phong mà đi. Hắn phải nhắc nhở Tống Tuấn Phong, quyết không thể lưu Mộ Phong người sống. Lão tổ, ta cũng đi, Tống Tường Phi cũng ngồi không yên, chỉ là vừa đứng dậy, liền bị Tống Nguyên Võ sắc bén ánh mắt cho chừng được không dám động. Khách nhân còn ở nơi này, người thân là gia chủ lại rời tiệc, còn thể thống gì, Tống Nguyên Võ bất mãn chừng Tống Tường Phi một chút, lúc này mới mỉm cười mà nhìn xem Lãnh Vân Đình đám người nói. Bốn vị, làm các ngươi cười cho rồi, lão hủ mời các ngươi một chén. Tống lão, ta cũng đối với nào dám tại Tống gia giết người gia hỏa cảm thấy rất hứng thú. Không bằng chúng ta cùng đi xem đi. Cổ Tích Ngọc mắt nhìn tiêu gấp như lửa đốt Tống Tường Phi. Mỉm cười nói, đúng vậy à, chúng ta đến đây Tống gia, cũng không phải tới ăn cơm khô, đi qua có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút. Hình Tu Tề hào sảng nói, cái này, tốt, bốn vị đi theo ta. Tống Nguyên Võ thấy Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người đều có vẻ siêu lòng, cũng là gật đầu đồng ý, đứng dậy mang theo bốn người rời đi phòng khách chính. Tống Tường Phi thở dài một hơi, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Tống Quân Nhã, không biết nàng sẽ không có chuyện gì. Tống gia Đông Uyển, một tòa đình viện bên trong, mười mấy tên hộ vệ đem cái này tòa đình viện ba tầng trong ba tầng ngoài vây chật như nêm cối. Trong đình viện, một tên thiếu niên đứng ở trong đình đài, tại trước mặt của hắn, ngược lại hai cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Thiếu niên này chính là Mộ Phong. Tại Tống Quân Nhã an bài hắn vào ở cái này tòa đình viện không lâu, liền xuất hiện hai tên hộ vệ tự phía sau tập sát hắn. Để hắn im lặng là, cái này hai tên hộ vệ thực lực quá kém cỏi, chẳng qua là mệnh luân cửu trọng mà thôi, bị Mộ Phong tiện tay liền cho chụp chết rồi. Nhưng hắn động tĩnh bên này, cũng triệt để kinh động đến Tống gia hộ vệ. Sau đó cái này tòa đình viện liền bị Tống gia hộ vệ cho triệt để bao vây. Tống Dương Hoa, ta nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, hay là nên nói ngươi tự tác thông minh đâu? Mộ Phong sắc bén ánh mắt rơi tại nằm ở phía trước hai bộ thi thể, không khỏi âm thầm lắc đầu nói, căn bản không cần dùng đầu óc nghĩ. Mộ Phong cũng biết cái này hai tên hộ vệ là ai phái tới. Tại Tống gia trừ cái kia Tống Dương Hoa, căn bản không có khả năng có người cùng hắn có thù. Chỉ là làm Mộ Phong im lặng là, cái này Tống Dương Hoa còn thật coi hắn là thành phế vật. Thế mà chỉ phái hai tên yếu như vậy hộ vệ tới giết hắn. Đột nhiên, bên ngoài đình viện, truyền đến một trận động tĩnh. Sau đó một thiếu nữ từ đông đảo hộ vệ bên trong đi ra, bước nhanh tiến vào trong đình viện. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện nề này tới thiếu nữ chính là Tống Quân Nhã. Đại tiểu thư, còn xin dừng bước. Vệ đội cầm đầu chỗ là một tên người khoác đen nhánh giáp trụ nam tử khôi ngô. Hắn quỳ một gối xuống tại Tống Quân Nhã trước mặt, đem đình viện cửa vào chặn lại. Võ thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Lý công tử là khách quý của ta, các ngươi vì sao đem hắn đình viện cho bao vây? Tống Quân Nhã thần sắc không vui nói, người này cùng hung cực ác, tại trong đình viện, giết chúng ta Tống gia hai vị hộ vệ, vì an toàn của ngài, còn mời không nên tiến vào trong đình viện. Nam tử khôi ngô cẩn thận nói. Tống Quân Nhã lúc này mới phát hiện, đình viện phía trước đúng là nằm ngang lấy hai cỗ hộ vệ thi thể. Ta tin tưởng Lý công tử, ngươi tránh ra đi. Tống Quân Nhã lạnh giọng nói, đại tiểu thư thứ tội, vì an nguy của ngài, võ mỗ cho dù chết cũng sẽ không tránh ra. Nam tử khôi ngô nhàn nhạt nói. Tống Quân Nhã sắc mặt lập tức khó coi. Nàng rất rõ ràng cái này võ thống lĩnh là nàng nhị bá một mạch, từ trước đến nay không nghe theo phụ thân nàng mệnh lệnh. Đối với nàng lại càng không cần phải nói. Hiện tại Mộ Phong giết hai tên hộ vệ, cái này võ thống lĩnh lại ngay lập tức liền phát giác chạy tới. Không khỏi thật trùng hợp. Tống Quân Nhã băng tuyết thông minh, lập tức liền minh bạch trong này không thích hợp. Nàng cùng Mộ Phong ở chung qua một đoạn thời gian, biết cái sau không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Trừ phi là có người muốn giết hắn, hắn mới có thể phản kích giết người. Ta lệnh cho ngươi tránh ra. Tống Quân Nhã thanh âm đề cao mấy phần, võ thống lĩnh thì là vẫn như cũ cúi đầu, bước chân lại không chút nào xê dịch dấu hiệu. Quân Nhã đường muội, ngươi phát lớn như vậy hỏa khí làm gì? Là bởi vì ngươi giao hữu vô ý mà thẹn quá hóa giận sao? Đột nhiên, hậu phương truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Tống Quân Nhã quay người nhìn lại, gương mặt xinh đẹp âm trầm trông thấy Tống Tuấn Phong cùng Tống Dương Hoa hai người đang hướng phía bên này mà tới. Cách chương